bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 111, làm cầu nối dẫn mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Tôn Miểu nói gì, chủ mèo tiếp tục nói. Trước đây tôi học mỹ thuật, còn làm ở công ty thiết kế chuyên nghiệp một thời gian nữa. Tôi không có ý gì khác đâu, cũng không nghĩ ra cách nào khác. Chỉ là thấy tấm bảng của cô trông khá đơn giản. Tôi giúp vẽ thêm chút đồ, làm chút thiết kế lên đó. Cô thấy được không? Làm như vậy hẳn sẽ khiến chủ mèo cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôn Miểu gật đầu đồng ý. Bút dạ quang và khăn lau bảng cô để trong ngăn nhỏ trên xe. Vì đôi khi thực sự có khách vô tình chạm vào làm mất những thứ trên đó. Cô phải viết lại, lúc này thì tiện cho chủ mèo. Sau khi cô đưa qua, chủ mèo ôm nữu nữu trở về bàn nhỏ bên kia. Cô cầm bút dạ quang và khăn lau nhỏ vẽ vời. Lúc này nữu nữu rất ngoan ngoãn. Chỉ thỉnh thoảng, meo, một tiếng để nhắc nhở mình vẫn còn đây. Chủ mèo cầm bút dạ quang sẽ tiện tay vuốt đầu nó một cái. Rồi tiếp tục công việc. Tôn Miểu nhìn một lúc, sau đó không để ý nữa. Cô chơi điện thoại một lát. Chủ mèo đã vẽ xong. Một tay cô ấy ôm nữu nữu, một tay cầm tấm bảng. Trong tay ôm nữu nữu còn cầm bút dạ quang và khăn lau. Khi Tôn Miểu ngẩng đầu lên, liền nghe cô ấy nói: "Keng keng, tôi vẽ xong rồi, chăm chú nhìn kỹ." Tôn Miểu thực sự cảm thấy không hổ danh là người làm thiết kế. Bức vẽ quả thật rất đẹp. Cô ấy vẽ một chú mèo con đã có thân hình mũm mĩm kiểu quy, trông lại giống như một chiếc xe mèo. Bên trong còn dùng chữ viết hoa mỹ thuật để ghi: tiệm ăn di động Miểu Miểu. Bên dưới là giá của món canh hoành thánh và bánh bao vỏ cua màu vàng cam. Thậm chí còn có cả tranh minh họa đơn giản của từng món. Tô hoành thánh được vẽ thành một cái bát nhỏ. Bên trong nổi lềnh bềnh 2-3 con hoành thánh đang tắm cùng nhau. Món bánh bao vỏ cua là hai cái vỏ cua chồng lên nhau, giơ ra những cánh tay dạng đường nét đáng yêu, dường như đang chào hỏi mọi người. Góc dưới bên trái còn có hình cô Tôn Miểu phiên bản quy, nhiệt tình hoạt bát vươn tay ra ngoài, như thể đang mời chào khách hàng. Nói chung, nhìn vào cũng thấy rất dễ thương. Chỉ một lúc ngắn ngủi, chủ mèo đã vẽ xong, khiến tấm bảng khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Tôn Miểu nhìn xong liền giơ ngón cái. Quá đẹp luôn, thật lòng cảm ơn. Đâu có đâu, tôi mới là người phải cảm ơn cô chủ quán. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó chủ mèo vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Tôn Miểu nhìn tấm bảng của mình, lại nhớ đến lời nói hôm qua của chủ quán trà chanh rằng cô ấy muốn tìm một nhân viên trợ lý. Mà bên này lại vừa khéo có một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật đang tìm việc. Không biết hai người có thể hợp tác tốt không? Nhưng mà đối phương chỉ thuận miệng nhắc một lần. Chủ mèo cũng chưa nhờ vả gì. Nếu cứ thế mà tự ý đi tìm chủ quán trà chanh thì cũng hơi đường đột. Tôn Miểu chỉ có thể chờ đợi xem. Cô là người khá tin vào duyên phận. Không rõ hôm nay chủ quán trà chanh có ghé qua không? Nếu đến thì liệu có nhìn thấy tấm bảng này hay không? Nếu cô ấy có thể nhìn thấy và cảm thấy hứng thú, thì mình nhắc lại một chút, như vậy là tốt nhất. Chỉ tiếc cả ngày hôm nay, chủ quán trà chanh vẫn chưa ghé đến. Cứ nghĩ đến dáng vẻ hôm qua cô ấy nói muốn vẽ truyện tranh, Tôn Miểu liền đoán chắc cô ấy đang ngồi ở nhà cắm đầu vào việc vẽ vời rồi. Đến 5 giờ chiều, Tôn Miểu phục vụ xong lượt khách cuối cùng, thu dọn hàng rong lại, mua đồ ăn về nhà. Đây là ngày thứ tư bán hàng. Chủ quán trà chanh vẫn chưa xuất hiện, nhưng chủ mèo đã quay lại. Hơn nữa còn rất thích bức vẽ trên tấm bảng kia. Lúc gọi món còn cố ý ngắm nghía vài lần. Rõ ràng là rất yêu thích tác phẩm của cô ấy. Lúc trở về nhà, Tôn Miểu kể chuyện này cho Tô Thụy Hy biết. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Sau khi nghe xong, câu đầu tiên của Tô Thụy Hy là: không phải ai cũng có duyên gặp gỡ như chúng ta. Câu nói này khiến Tôn Miểu khẽ trầm mặc, bởi vì thực ra họ đâu phải thật sự có duyên gì chứ. Hệ thống trong đầu Tôn Miểu âm thầm tự hào, nhờ có hệ thống đây, nếu không có tôi, hai người các cô chỉ sợ đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được nhau đâu. Cũng đúng là lời thật, mà không chỉ là, chưa chắc, chính xác mà nói là, không thể nào gặp nhau nếu không có hệ thống. Cô và Tô Thụy Hy hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Không phải nói đến thân phận hay địa vị, mà là về mặt không gian vật lý. Hai người căn bản không thể ở cùng một chỗ. Quả thật là hai thế giới khác biệt. Trong lòng Tôn Miểu vội vàng khen ngợi hệ thống. Đúng đúng đúng, đều nhờ có cậu á. Cậu thật sự quá tuyệt vời rồi. Hệ thống của cô quả thật dễ dụ vô cùng. Nghe Tôn Miểu khen ngợi, suýt chút nữa là đuôi cong lên tận trời. Thấy Tôn Miểu im lặng, Tô Thụy Hy tưởng rằng mình đã nói sai điều gì đó, hoặc là Tôn Miểu ngại ngùng nên trực tiếp hỏi luôn, vậy cần chị giúp cô ấy giới thiệu công việc không? Nếu em thấy cô ấy vẽ đẹp, ắt hẳn là thực sự vẽ đẹp đấy, chị có thể cho cô ấy một cơ hội, bảo cô ấy đến công ty ứng tuyển vào bộ phận thiết kế. Công ty của Tô Thụy Hy toàn là những người chiến đấu không ngừng. Điều này khiến Tôn Miểu lập tức hiểu ra. Trước đây, Tô Thụy Hy thuộc tuýp người sống chết vì công việc. Cường độ làm việc cao đi kèm mức lương hấp dẫn, nhưng yêu cầu cũng rất khắt khe. Nhân viên đều phải có học vị và tư cách cao, nếu không căn bản không thể bước chân vào đó. Hơn nữa nói trắng ra thì chủ mèo chỉ là một khách hàng quen mặt mà thôi. Tôn Miểu giúp đỡ chút đỉnh là được rồi, đâu thể làm phiền Tô Thụy Hy thêm. Không cần đâu, để người khác vô duyên vô cớ mang ơn mình cũng không hay. Cứ để tùy duyên, hơn nữa chưa chắc chủ quán trà chanh đã cần trợ lý. Có lẽ hôm trước chỉ là nói cho vui. Tôn Miểu nói một hồi như vậy, chủ yếu là muốn Tô Thụy Hy đừng bận tâm chuyện này nữa. Tô Thụy Hy nghe xong, ồ, một tiếng. Thực ra cô ấy chỉ vì thấy Tôn Miểu muốn giúp người nên mới đề xuất. Giờ thấy Tôn Miểu không muốn nhờ vả, cô ấy cũng không nói gì thêm. Nhưng giữa hai người họ, có lẽ thật sự có chút duyên phận. Đến ngày thứ năm bán hàng, chủ quán trà chanh bất ngờ ghé đến vào buổi trưa. Cô ấy hào hứng trò chuyện với Tôn Miểu về bộ truyện tranh đang vẽ. Tôi đã phác thảo xong tập đầu tiên, đang tô màu và chỉnh sửa chi tiết. Nếu có một trợ lý, tôi có thể giao phần vẽ đường viền cho cô ấy, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tốc độ vẽ của cô ấy thực ra khá nhanh, thuần túy là do máu nóng cộng thêm tinh thần gặm CP thúc đẩy. Chưa kể vẽ truyện tranh vốn dĩ không mất công sức bằng vẽ minh họa chuyên nghiệp. Nếu mỗi bức vẽ đều phức tạp như vẽ minh họa, cô ấy sớm đã kiệt sức rồi. Chủ quán trà chanh vừa nói vài câu, cúi đầu liền thấy tấm bảng quảng cáo ở quầy hàng của Tôn Miểu. Cô chủ, cái bảng của cô vẽ đẹp ghê ha, mà hình kiểu quy lại đáng yêu quá trời. Truyền thần luôn, ai vẽ vậy, tìm người vẽ chuyên nghiệp à, nhưng mà cô bày ở đây chỉ 7 ngày thôi. Sau đó thay cái khác. Chỉ mấy trăm tệ để vẽ thế này thì hơi phí. Cô ấy ngược lại còn đầy hào hứng. Lần sau nếu cô cần vẽ bảng quảng cáo, cứ để tôi vẽ giúp. Cô ấy quả thật rất muốn thử vẽ. Vẽ cho đôi tình nhân mình đang ship để mọi người cùng ngắm nhìn. Việc tốt như vậy tại sao mình không nghĩ tới nhỉ? Nếu là cô ấy, nhất định sẽ không chỉ để mỗi hình Tôn Miểu ở góc dưới bên trái, mà còn thêm cả bạn gái mình vào nữa, để hai người tương tác với nhau, thật sự rất có duyên đấy chứ. Tôn Miểu thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa qua giọng nói của chủ quán trà chanh, rõ ràng cô ấy rất muốn tìm một trợ lý. Vì vậy Tôn Miểu không đáp lời đề nghị vẽ bảng, mà chuyển sang hỏi một vấn đề khác. Hôm trước cô nói là muốn tìm trợ lý, thật sự muốn tìm à? Nhưng trợ lý tốt khó kiếm, nhiều người làm trợ lý chỉ là tạm thời, tích lũy kinh nghiệm và danh tiếng rồi sẽ tự rời đi. Lúc đó lại phải tìm người mới. Nói đến chuyện công việc, cô ấy nghiêm túc hẳn lên. Huống hồ, tôi cũng chỉ là một họa sĩ minh họa tự do, chẳng có tiếng tăm gì, thù lao cũng không cao, nên chẳng ai muốn ứng tuyển làm trợ lý của tôi cả. Cô đăng tin tuyển chưa? Tôi đăng rồi, lương tháng 5.000, công việc cũng không nhiều. Nếu là nữ thì tôi có thể bao ăn ở luôn. Có điều là ở phòng cho khách của nhà tôi, đồ ăn cũng chỉ là những món đơn giản tôi nấu. Mức lương và đãi ngộ này đúng là không cao. Trong thành phố này, chỉ cần làm việc gì đó cũng có thể kiếm được 5-6.000 một tháng. Huống hồ cô ấy là cá nhân, bảo hiểm xã hội cũng chẳng có, nhưng có chỗ ở và bữa ăn miễn phí. Điều kiện này coi như ổn. Trong thành phố này, tiền thuê nhà thật sự đắt đỏ. Tôn Miểu biết rõ điều đó, thấy rõ đối phương thật lòng muốn tìm trợ lý. Tôn Miểu thuận miệng hỏi, vậy theo cô, cái bảng này vẽ thế nào? Nếu trợ lý mang theo mèo, cô có đồng ý không? Nói như dân chuyên nghiệp, ngoài hành động xem xét kỹ càng, người trong ngành thường có con mắt tinh tường, là một họa sĩ tự do đủ sống và còn có thể thuê trợ lý. Chủ quán trà chanh quả thật có ánh mắt sắc bén, đường nét gọn gàng lắm, dùng bút dạ quang vẽ không dễ. Nhưng cô ấy vẽ rất dứt khoát, lại còn có ý tưởng riêng, rất sinh động và dễ thương, có thể thấy cơ bản rất vững, chỉ nhìn đường viền là biết, con mèo cũng không sao, miễn là nó không đi vệ sinh lung tung, không cào bừa bãi. Tôn Miểu nói quá rõ ràng, chủ quán trà chanh nhịn không được hỏi, cô bán bánh cuốn, người vẽ cái bảng này là người cô quen à? Tôn Miểu lắc đầu. Không phải, chỉ là một khách hàng gần đây hay đến ăn. Cô ấy là sinh viên mỹ thuật, đang tìm việc. Nếu cô thấy hợp, để tôi nói giúp một câu. Giới thiệu các cô quen nhau, đưa số liên lạc của cô cho cô ấy nhé. Được thôi, nhưng tôi vẫn phải phỏng vấn. Nếu không đạt tiêu chuẩn thì tôi không nhận. Đúng vậy, nên như vậy. Cuộc trò chuyện kết thúc. Chủ quán trà chanh ăn xong hoành thánh và bánh vỏ cua rồi rời đi. Tôn Miểu chờ đợi chủ mèo quay lại. Vài ngày nay cô ấy đều đến, nhưng Tôn Miểu thấy rõ túi tiền của cô ấy ngày càng eo hẹp. Hôm qua thậm chí chỉ mua nửa phần canh cho mèo, còn mình thì đã ăn rồi. Rõ ràng là tài chính không ổn lắm, nhưng cô ấy vẫn rất yêu quý con mèo của mình. Dù căng thẳng, cũng không quên mua cho mèo nửa phần canh. Ngày hôm nay, cô ấy đến muộn hơn. Tôn Miểu gần dọn hàng rồi, cô ấy mới chậm chạp đạp xe tới. Có thể thấy rõ rằng tâm trạng cô ấy không tốt, trên mặt cũng không có nụ cười. Chỉ khi nhìn thấy cái bảng cô ấy tự vẽ ở quầy hàng của Tôn Miểu, cô ấy mới lộ ra một nụ cười nhỏ. Chủ quán, một bát canh gà một phần thôi. Được. Khi người kia ngồi xuống, Tôn Miểu không gấp rút dọn hàng, mà bưng hai bát canh gà, mỗi bát một phần, ngồi xuống đối diện cô ấy. Cô uống cùng đi, tôi thấy cô đổ mồ hôi nhiều rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chủ mèo giật mình, ngước nhìn Tôn Miểu, lâu sau thở dài, tôi vẫn chưa tìm được việc làm, mà chủ nhà lại đòi tăng tiền thuê nhà. Cảm giác sắp không có chỗ ở nữa. Một khi đã mở lòng, cô ấy liền không dừng lại được, đặc biệt là trước mặt Tôn Miểu, có lẽ bởi vì cảm giác ấm áp tỏa ra từ cô ấy. Những lời khó nói với người khác, cô ấy lại dễ dàng thổ lộ với Tôn Miểu. Có lẽ tôi thật sự không phù hợp với thành phố lớn này, cách Trương.